Có lẽ sau này, chương 49, 49, chép 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài hát đề cử cuộc vui cô đơn, lá xa lìa cành, níu duyên, yêu là thế ư, bước qua đời nhau x3. Chép 49 cổng bệnh viện Seoul, Yuna phóng một mạch vào bãi xe rồi chạy lên tầng 4 của bệnh viện. Jeon Jung-kook, cô tới rồi, rốt cuộc là anh còn làm chuyện gì nên hồn hả? Hết lần này đến lần khác không bảo vệ nó. Rốt cuộc là anh có thể làm chuyện gì hả? Yuna tức giận gần như nổi đóa trước Jung-kook bối rối. Trong khi Yuna đang tức giận mà trách móc Jung-kook thì ở một nơi khác. Tạt nước cho nó tỉnh dậy đi. Một tông giọng đáng sợ vang lên ra lệnh đàn em một tên đi lên tay cầm một thau nước lạnh trực tiếp dội thẳng xuống. Khụ, khụ, khụ, người bị dội nước bừng tỉnh không sai. Ami đã bị bắt đưa tới một nhà hoang cách xa trung tâm thành phố Seoul náo nước kia. Vừa rồi chính là tên đàn em, là cánh tay đắc lực của nữ chủ nhân của căn nhà hoang này. Các người là ai, sao lại bắt tôi đến đây? Cô bị bịt mắt lại, hoàn toàn không thể nhìn xung quanh cũng không thể nhìn người bắt cóc mình là ai. Cô không nhớ ra tôi là ai sao? Tên đàn em vừa dội nước lên người cô lên giọng nói. Kang Soo Hwin, ha ha, anh từng gây tổn thất lớn cho bang của tôi, làm sao tôi có thể quên được chứ? Khá khen cho cô có trí nhớ tốt. Không sai, tôi chính là tên Kang Soo Hwin mà lúc trước cô nguyền rủa tôi. Tôi không nguyền rủa anh, là anh tự cho rằng tôi nguyền rủa anh. Ha, nếu không phải cô nguyền rủa thì khoảng thời gian sau đó tôi phải cực nhọc như vậy. Nói đủ rồi đấy, lui ra sau đi. Vâng, thưa chủ nhân. Lee Ami, cô còn nhớ tôi không? Cô là, vậy là cô không nhớ ra tôi rồi. Là Seo Hwa-yong mà cô giam giữ trong suốt gần 3 tháng qua đây. Thì ra là cô chạy trốn đến đây. Hèn chi khi cô trốn thoát tôi lại không thể tìm thấy cô. Đúng là có kinh nghiệm rồi, trốn cũng kỹ thật. Câm mồm, con chó, ai cho mày lên tiếng? Cô ta đi đến bóp cằm cô khiến cô kêu lên một tiếng đau đớn à, mày cũng biết đau cơ à, hả? Cô ta càng lúc càng bóp chặt cằm của cô hơn. Đau, bỏ ra, đủ rồi đó chị à, một giọng nói khác vang lên, en chép 49 đoán xem giọng nói này là của ai nào. Kamsamita, cách chương.